Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, Giờ Ma 66. Chuyện cũ đã qua, dù cho có quá nhiều bất mãn, cũng không thể ra sức. Jim buồn vô cớ nhìn qua Yêu thi thể, lặng im không nói. Giờ khắc này, Jim tựa hồ minh bạch rất nhiều. Trong lòng dâng lên một cỗ khác tia lửa. Không nghĩ tới động tĩnh của nơi này là tiểu tử ngươi làm ra. Mới bao lâu không gặp, liền để bản cung thay đổi cách nhìn. Che mặt thiếu nữ đi đến Jim trước mặt, trong ánh mắt có chút giật mình. Hancock tỉ tỉ, ta có chút khó chịu. Jim ngữ khí hơi có chút nghẹt ngào. Đi thôi, chúng ta đi hoàng cung. Hancock nói xong, đối với chung quanh vung tay lên, thoát ra mấy thân ảnh. Không bao lâu, rừng rậm biên giới đám hải tặc, hết thảy đều kết bạn hướng lên trời sám hối đi. Nữ đế thật rời đi. Một chiếc mang theo 66 chữ trên chiến thuyền. Vinsmoke, rất bình tĩnh mà hỏi thăm. Đúng vậy, phụ thân. Phía dưới truyền đến tin tức. Nữ đế Hancock mang theo thuộc hạ khắp nơi đang truy tra mối kho thất thủ sự tình. Đã ra biển một ngày. Một bên Niji sắc mặt cao ngạo, một mặt cười đắc ý nói ra. Vinsmoke gia tộc, ngoại trừ Sanji bên ngoài, cái khác ba cái đệ đệ đều là tùy thời một phen cao ngạo dáng vẻ. Trên cơ bản không có cái khác tình cảm. Lần này chúng ta trọn vẹn thu hoạch dòng giã 8 chiếc thuyền lớn muối tinh. Có nhóm này hàng, ta liền có thể phát triển mạnh chúng ta hoàn mỹ quân đội. Dắt trong mắt lòng tin 10 phần, cười nhạt mở miệng, nhìn qua cách đó không xa bóng đen. Dắt đối với mấy tên con cái phân phó nói, đã thu thù lao, vậy chúng ta liền đem tiếp xuống hoàn thành công tác lại nói. Chuẩn bị chiến đấu đi. Nhìn xem bầy biện trận hình công kích chiến thuyền, cùng mỗi trên chiếc thuyền này đội ngũ chỉnh tề binh sĩ. Dắt trong lòng có chút hài lòng, hắn đương nhiên là có dã tâm, nhiều năm trước tới nay tâm nguyện chính là xưng bá Bắc Hải. Nghe nói nữ đế đem muối tinh hạch tâm kỹ thuật đều an trí tại nữ nhi quốc. Một khi đánh hạ Amazon Lily, hạng kỹ thuật này tất nhiên sẽ nắm giữ ở trong tay của hắn. Kể từ đó, Giờ Ma 66 liền có được biển cả lượng tài chính nơi phát ra. Đến lúc đó, đừng nói là xưng bá Bắc Hải, chính là đem Bắc Hải thế lực hoàn toàn thống nhất, cũng không phải là không thể được. Nữ nhi quốc bên trong truyền đến một trận bén nhọn tiếng cảnh báo. Ống sáo kêu to, kéo dài không thôi, quả nhiên có người muốn gây sự. Thế tử điện hạ thật sự là liệu sự như thần. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Sander đứng tại vách đá vùng ven, nhìn xem càng ngày càng gần thuyền tinh thần phấn chấn. Đúng vậy, phấn chấn, đây là mỗi một cái thân vệ tâm tình vào giờ khắc này. Chúng ta đã mai phục đã lâu, dùng khỏe ứng mệt, tuyệt đối có thể để các ngươi trở tay không kịp. Từ khi đi theo thế tử Grimm đến nay, từ rèn luyện đến ra biển mỗi một bước, đều tại thế tử tính toán bên trong. Skypiea một nhóm đằng sau, đám người đối với Grimm kính phục đã gần đến ở tại thần. Không gì làm không được. Tính toán không bỏ sót thế tử điện hạ tuyệt đối là trên thế giới này người thông minh nhất. Tựa như hiện tại, chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Ta đã biết các ngươi ý đồ, đã rơi vào bẫy gia hỏa, còn muốn xoay người, nằm mơ đi. Sự tình quả nhiên như tưởng tượng bên trong thuận lợi, không có chút nào chỗ xoa đội tàu cứ như vậy nghênh ngang lái vào bên trong vịnh. Bọn hắn chỉ chú ý tới trong vương thành bối rối bố cục các nữ nhân, cũng không có phát hiện tiềm ẩn tại hai bên bờ vách núi treo leo bên trong Sander bọn người. Thương pháo âm thanh trong nháy mắt vang lên, trực tiếp một vòng liền đánh chìm 3 chiếc chiến thuyền. Đầy trời đạn pháo giống như mưa to không cần tiền cuồng rơi. Sander bọn người từ đâu tới súng pháo? Đương nhiên là vật tư dư giả nữ nhi quốc. Nữ nhi quốc chiến sĩ càng ưa thích tinh lương cung tiễn. loại này bẩm sinh thiên phú chiến đấu để các nàng hỏa lực 10 phần. Về phần súng pháo, trong kho hàng thật sự là xếp đến có chút tràn lan. Nghe được Grim mệnh lệnh đằng sau, những thứ này nữ chiến sĩ nhóm ước gì đem những này chiếm cứ đại lượng vị trí, mà không dùng được súng pháo hết thảy trở đi. Bên trong vịnh hai bên vách đá trong sơn động, bày đầy đại lượng súng ống đạn pháo, đạn dược sung túc, lực lượng liền sung túc. Căn bản cũng không có tiền tài ý thức, Sander bọn người hoàn toàn không biết như thế nào tiết kiệm. Hai chữ, một người đồng thời châm lửa mấy chục ổ đại pháo, hai người phụ trách nhanh chóng lắp đạn. Cảnh tượng như vậy tại trên vách đá dựng đứng rất phổ biến, ba người một tổ siêu cấp pháo binh đội chơi được quên cả trời đất. Nã pháo mà đương nhiên là càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt, tốt nhất là một hơi đem đạn đánh hết. Cái gì? Có người nói cần nhắm chuẩn, còn muốn phòng ngừa đạn pháo tạc nòng. Những thứ này đều không tồn tại, ở đâu ra thời gian a? Nhiều như vậy đạn pháo không nhanh chút thả xong, chẳng lẽ còn phải đợi đến trời tối a? Mà đổi thành một bên Zerma 66 thì là hoàn toàn bị đánh mê mẩn. Mà lại là thật lừa, mặc dù nhân bản người cải tạo hung hãn không sợ chết, nhưng là cũng không đại biểu không chết được. Hơn nữa cái đồ chơi này vẫn là tiêu hao phẩm, chết một cái liền thiếu đi một cái. Chế tác một đoàn muốn 5 năm, tốn thời gian phí sức. Dắt đứng tại chủ trên thuyền, nhìn qua đầy trời không có kết cấu gì đạn pháo thấy mí mắt co rúm. Dòng dã một canh giờ a, dày đặc tiếng pháo đều không có đình chỉ quá. Đây là được nhiều có tiền mới có khả năng ra loại này nhà giàu mới nổi phương thức công kích. Thẳng đến còn lại chiến thuyền đều rút lui chiến trường, tiếng pháo vẫn như cũ đều không có dừng lại. Một câu, Sander bọn người chơi này. Thẳng đến sau 10 phút, mọi người mới phát hiện địch nhân đã xa xa rút đi. Nhìn xem còn lại không đến một nửa đạn pháo, nhìn nhìn lại xa xa thối lui Zerma đội tàu, Sander bọn người có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bọn hắn làm sao rút lui? Chẳng lẽ dạng này liền từ bỏ rồi? Một tên thân vệ hiển nhiên không có chơi chán, không có cam lòng, nếu không chúng ta lại thả một vòng. Đừng, Sander, nếu là đem việc này hồi báo cho thế tử, chúng ta sợ rằng sẽ... Mặc dù tên này thân vệ còn chưa nói hết, nhưng là trong lòng mọi người không khỏi lộp bộp nhảy một cái. Dĩ vãng cái kia không biết ngày đêm, cực kỳ tàn ác huấn luyện thật sự là để cho người ta nghĩ lại mà kinh. Zát đứng ở đầu thuyền, tâm tình của hắn là nặng nề, làm toàn thế giới lớn nhất dòng binh đoàn, chưa từng có để hắn tổn thất thảm trọng như vậy quá. Vừa rồi cái kia một trận đạn pháo phong bạo, trực tiếp kết thúc 1/5 binh sĩ tính mệnh. Hắn hiện tại ký thác hy vọng chính là từ cánh đánh lén con cái nhóm. Những thứ này nhiều năm bồi dưỡng 4 cái thân sinh con cái, mỗi một cái đều có thực lực kinh người, tại hải tặc nữ đế không có ở đây trong vương thành, tuyệt đối là có thống trị lực tồn tại. Không nói trước đó cảnh giới âm thanh, chính là đằng sau ù ù tiếng pháo ròng rã vang lên hơn một canh giờ. Động tĩnh lớn như vậy, làm cho tất cả mọi người đều tốt nhất rồi canh gác công việc. 4 đạo thân ảnh từ vương thành bên ngoài chỗ cao chui vào trên tường thành. Trên tường thành sớm đã vào chỗ nữ chiến sĩ nhóm, lúc này kéo cung bắn tên, chiến đấu đến cùng một chỗ. Đừng nói, các ngươi đánh cho thật đúng là đau a. Yonji một mặt đắc ý vừa cười vừa nói, trong nháy mắt lại không bị thương chút nào cùng một đám nữ chiến sĩ chiến đấu cùng một chỗ. Cái khác vài lần cũng đều là giống nhau tràng cảnh, mấy người này thực lực quả thật khủng bố. Phanh phanh phanh, tam liên vang, trên lầu tháp Grim thả ra trong tay súng ngắm, đốt một điếu thuốc lá, rất là tùy ý. Vinsmoke, Reizu lúc này đã mất đi chiến lực, đột nhiên kích xạ mà đến viên đạn nàng chỉ tránh thoát 2 phát. Cuối cùng một phát súng đánh vào phần bụng, nàng đã hoàn toàn đã mất đi chiến lực,